Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1037, C1037, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo khố trao đổi của thành thời không có rất nhiều người phụ trách. Ông ta chỉ là một trong số đạo yếu có người đổi. Ông ta phụ trách lấy ra lập tức phái người đưa qua. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn Tháp Hỗn nói. Ta đi vào đây, hắn đã đi tới nơi này. Lấy thân phận đệ tử thánh tôn thời không của hắn, có thể trực tiếp tiến vào trong bảo khố trao đổi. Sau đó Diệp Tinh đi về phía trước vài bước, tiếp xúc với màn sáng. Xoẹt, màn sáng lưu truyền, tựa hồ có một đạo dao động kỳ dị đào qua thân thể Diệp Tinh, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều càn quét một lần. Chẳng qua trong nháy mắt ngắn ngủi, dao động kỳ dị này liền biến mất, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là không gian trao đổi sao? Xuyên qua bức màn sáng này, Diệp Tinh xuất hiện trong một khu vực khổng lồ. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, trong không gian chớp động các loại dao động, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, bao phủ từng mảng lớn khu vực, căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong rốt cuộc là như thế nào. Thoạt nhìn chỉnh thể, nơi này chính là một mảnh không gian hỗn độn. Diệp Tinh nhìn một chút, đi tới một chỗ, nơi này có một cửa hang động loại nhỏ, trông giống như là trận truyền tống bình thường. Mặt trên chớp động hào quang. Bắt đầu đổi, Diệp Tinh hơi nhìn một chút, không có do dự gì nhiều, tay phải hắn vung lên, trực tiếp lấy ra một ngọn núi màu đen thật lớn, hắn đem ngọn núi màu đen đặt vào cửa động, nhất thời một đạo quang mang bao phủ lại. 3 giây sau, một âm thanh tựa hồ cơ giới hóa vang lên. Tinh thạch lâm ma, giá bán 31 tỷ điểm thời không, có giao dịch không? Âm thanh vang lên trong tai Diệp Tinh. Giao dịch, Diệp Tinh trực tiếp nói. Xoẹt, hào quang chớp động, lập tức tinh thạch lâm ma khổng lồ bị quang mang bao phủ, sau đó liền biến mất không thấy. Diệp Tinh, ngươi trao đổi tổng cộng 31 tỷ, có tiếp tục giao dịch hay không? Âm thanh cơ giới hóa lại vang lên, tiếp tục đi, Diệp Tinh lần thứ hai lấy ra một quả cầu màu đen. Hiện tại vẫn chưa đủ 120 tỷ điểm, hắc sát cầu, giá bán 1,1 tỷ điểm, có giao dịch không? Có. Diệp Tinh gật đầu. Hắc sát cầu là một loại bảo vật vô cùng chân quý, uy lực cực lớn, hơn nữa là bao phủ phạm vi nhất định, chỉ là không phân biệt công kích của mình, không có phòng ngự cường đại, trên cơ bản không ngăn cản được. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó lấy ra đổi. Từng món bảo vật không ngừng giao dịch ra ngoài, Diệp Tinh cũng càng ngày càng tích lũy nhiều điểm thời không. Diệp Tinh, người trao đổi tổng cộng 69 tỷ, có tiếp tục giao dịch hay không? Không biết đã giao dịch bao nhiêu kiện bảo vật, âm thanh cơ giới hóa lại vang lên. Rốt cuộc cũng đạt tới 69 tỷ, nghe được con số này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Cộng thêm hơn 51 tỷ trên người hắn, hiện tại điểm thời không hắn có được đã vượt qua 120 tỷ. Chỉ là lần giao dịch này bảo vật trên người Diệp Tinh nhất thời giảm bớt rất nhiều. Không đổi nữa, Diệp Tinh lắc đầu, giao dịch chấm dứt, nghe Diệp Tinh trả lời. Âm thanh cơ giới hóa vang lên, lập tức liền lâm vào yên lặng. Đinh, sau đó, đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Diệp Tinh, xin chào, 69 tỷ điểm thời không giao dịch bảo vật của ngươi đã đến tài khoản. Mời kiểm tra. Nhấp vào mở ra, một tin nhắn hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Ha ha, đến tài khoản rồi. Khóe miệng Diệp Tinh tràn đầy vui sướng. Lúc này điểm thời không đến tài khoản còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bắt đầu đổi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn đi tới khu vực khí lưu hỗn độn bên phải. Click vào đồng hồ đeo tay. Nhất thời một màn hình thật lớn xuất hiện trước mắt. Trong đó kiếm hủy nguyên rõ ràng nằm trong danh sách. Những bảo vật khác đã có người đổi rồi sao? Diệp Tinh nhìn một chút. Lúc này thiết cầu bạo phá thiên cấp đã thiếu 3 quả. Không biết là bất tử cảnh nhân tộc chúng ta hay là đại đạo chi chủ đổi. Cho dù xuất hiện những lá bài tẩy cường đại này, thế nhưng có thể chân chính đổi đi cực ít, không thể nói cường giả bất tử cảnh đổi không nổi, mà là đại bộ phận bảo vật của bọn họ đều là cố định, có thể vận dụng tài phú rất ít. Giống như là Diệp Tinh, nếu như giao dịch thiên địa linh vật trên người, tuyệt đối có thể đạt được đại lượng điểm thời không. Ví dụ như giao dịch quả bạo tăng thực lực như quả tử lăng này, giao dịch quả có thể giải bách độc như quả thánh tâm này. Cũng có thể đạt được rất nhiều điểm thời không. Thế nhưng hắn nguyện ý giao dịch sao? Các cường giả khác cũng là không khác hắn cho lắm. Lúc trước điểm thời không có thể vận dụng trên người Diệp Tinh cũng chỉ hơn 50 tỷ. Nếu là không có được tinh thạch lâm ma, hắn khẳng định phải bán đi càng nhiều bảo vật. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Diệp Tinh click vào kiếm hủy nguyên, trực tiếp đổi. Xoẹt, trong khí lưu màu xám chớp động dao động, lập tức một đạo quang đoàn nhanh chóng bay ra, trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Quang đoàn tiêu tán, lập tức một thanh trường kiếm chớp động các loại ánh sáng xuất hiện. Trường kiếm này thoạt nhìn rất cổ xưa, thế nhưng chỗ lưỡi kiếm lại mơ hồ chớp động hàn quang. Đây là kiếm hủy nguyên sao? Diệp Tinh nhìn cái này, trước tiên nhận chủ cái đã, một tia linh hồn tản mát ra, trực tiếp khắc ở bên trong kiếm hủy nguyên. Soạt, nhất thời trường kiếm run rẩy, trực tiếp đi tới trong tay Diệp Tinh. Diệp Tinh nắm trường kiếm, tâm niệm vừa động, màu sắc thanh trường kiếm này liền biến thành màu đỏ, tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Kiếm hủy nguyên này có thể tùy ý thay đổi màu sắc dao động, giống như áo giáp biến đổi vậy. Ý thức chìm vào trong đó, Diệp Tinh hoàn toàn cảm ứng được từng đạo khí lưu đang lưu đãng bên trong nó. Cách chương